Thần thức của Hàn Mai tiên tử hoàn toàn đắm chìm vào trong dục hỏa thiêu đốt, vuốt ve thân thể tráng kiện của Hứa Tiên, bị khí tức nam nhân mạnh mẽ hấp dẫn, bản năng chỉ cầu hoan ái, dùng thân thể băng thanh ngọc khiết của mình ma sát với thân thể của hắn, trên mặt đáng yêu nhấp nhô khó kìm lòng nổi, không còn lãnh đạm như trước kia. Hứa Tiên tách thân thể của nàng, bộ dáng mê người của nàng hiện ra trước mặt, hai nụ hoa màu đỏ vươn cao ngạo nghệ chói mắt. Hứa Tiên quay đầu đi chỗ khác, vỗ nhẹ đôi má của Hàn Mai tiên tử, kêu gọi, tiên tử, tiên tử, thanh tỉnh một chút, đừng bị ngoại ma mê hoặc, thiên kiếp đã qua rồi. Không muốn. Hàn Mai tiên tử phát ra tiếng ngâm khẽ khó nhịn, bàn tay trắng nõn của nàng dùng sức vuốt ve thân thể của Hứa Tiên, tay kia theo bản năng đưa xuống bụng dưới của mình. Hứa Tiên không thể không bắt lấy tay của nàng. Hàn Mai tiên tử giãy giụa thân thể, trên mặt mang theo cầu khẩn khó kiềm nén được, ngươi chính là Hứa Tiên. Một âm thanh nữ tử xa lạ vang lên trong nội tâm của Hứa Tiên. Hứa Tiên cả giận nói, thiên ma, nhanh chóng rời khỏi tâm thần của nàng, thiên kiếp đã chấm dứt, ngươi nên đi. Thiên ma kia cười nói, bổn tọa chính là U Du Dạ Ma Thiên ở phía nam, ma vương Dục Sắc Thiên. Nữ nhân này độ kiếp thất bại, đã thành nô lệ của ta. Nếu như thả nàng, nếu muốn ta thả nàng cũng không phải là không được. Chuyện này còn phải xem Hứa công tử ngươi thế nào đã. Tâm niệm Hứa Tiên vừa động, cười lạnh nói, mục tiêu của ngươi là ta. Thật tốt, ta sẽ phóng khai tâm thần, thỉnh ngươi tiến vào, ngươi tha cho nàng. Hắn có thể âm được Hồ Tâm Nguyệt, cũng chưa chắc sợ Dạ Ma Thiên này. Dạ Ma Thiên cười nói, Hứa công tử tâm trí như sắt, ta không có nắm chắc khống chế được ngươi a. Hứa Tiên trước nay thuận theo tự nhiên, kiên trì nhân đạo của mình, ngược lại không dễ bị mê hoặc. Ngày thường cũng thiếu hụt tinh dục, tình dục chi niệm giống như con đường nước chảy đá mòn, mặc dù mưa to hơn nữa, cũng không giống như hồng thủy tràn bờ. Hứa Tiên cau mày nói, ngươi muốn thế nào? Thân hình Hàn Mai tiên tử trong ngực từ lạnh như băng đã biến thành nóng hổi. Da thịt vốn trắng nõn như tuyết lại biến thành đỏ tươi. Cái miệng yêu kiều không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ. Ta muốn tặng cho Hứa công tử một phần đại lễ. Nghe nói Hàn Mai tiên tử này là đệ nhất mỹ nhân trên biển, là mộng tưởng của rất nhiều người tu đạo đấy. Nhưng trời sinh nàng tính cách lãnh đạm, cho tới bây giờ không động tâm với bất cứ nam nhân nào. Tu băng tâm pháp quyết càng lạnh lùng hơn. Rất nhiều người đến nhà muốn gặp mặt nàng một lần cũng không được. Hôm nay không mảnh vải che thân nằm trong ngực của ngươi, đang cầu hoan, mặc quân vuốt vuốt, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Hứa Tiên nói, cũng không phải là không có dục vọng, nhưng đáng tiếc vô tình, ta cũng không bao giờ lợi dụng lúc người ta khó khăn, cho ngươi thừa dịp mà vào. Động sắc niệm trước mặt thiên ma, quả thực là tự tìm diệt vong. Dạ Ma Thiên dường như kinh ngạc trước câu trả lời của Hứa Tiên, ngươi cũng không phải ngụy quân tử. Ta thừa cơ mà vào thì sao chứ? Nếu như ngươi không cứu nàng, thì thần niệm của nàng sẽ bị dục hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Đường đường Hàn Mai tiên tử chẳng phải thân tử đạo tiêu sao? Còn biến thành một nữ tử chỉ biết cầu hoan với nam nhân. Hứa công tử sẽ không thấy chết mà không cứu chứ? Thần sắc Hứa Tiên biến ảo, nói, ngươi muốn như thế nào? Dạ Ma Thiên nói, ta muốn ngươi phát động một tia dục vọng. Hảo hảo nếm thử mỹ nhân trong ngực, thời điểm ngươi bị dục hỏa thiêu đốt, ta sẽ thừa cơ tiến vào trong tâm của ngươi, như vậy ngươi có tê. Nhưng mà Hứa Tiên thật sự thấy Hàn Mai tiên tử bị nàng khống chế, cũng không đành lòng, Hàn Mai tiên tử cuối cùng cũng chỉ có con đường chết. Hứa Tiên thầm mắng một tiếng, đánh bạc cái rắm, tâm ma cả đời, vạn kiếp bất phục, cho dù hắn vào thời điểm này, bị thiên ma xâm nhập, cũng tuyệt đối khó thoát. Dạ Ma Thiên cười nói, Hứa công tử, thời gian của ngươi không còn nhiều, chẳng lẽ ngươi muốn thần niệm của nàng bị đốt sạch, lại lặng lẽ thu thân thể nàng để hưởng dụng sao? Hì hì, thật giảo hoạt. Lại âm thầm buông lỏng dục hỏa, nếu như người độ kiếp đã chết, nàng cũng không còn lý do lưu lại. Hứa Tiên thấy Hàn Mai tiên tử đang nhíu mày, trên thân thể xuất hiện màu đỏ tươi, một dòng suối từ trong u cốc của nàng chảy ra ngoài, cuồn cuộn không dứt chảy vào đất tuyết, đông thành băng,